Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Chân Long Bá Thể. Một quyền bảo Tôn Vũ. Tê tương đương theo long huyết thẩm thấu làn da, xuyên vào thể nội, Tô Lăng Thiên toàn thân run lên bần bật. Anh Tuấn gương mặt cũng dần dần dữ tợn. Cái này cỗ rất nhỏ thiêu đốt cảm giác trở nên càng phát ra kịch liệt, giống như có vô số đem tiểu đao lúc này ở không ngừng cắt đứt hắn làn da đồng dạng. Long huyết năng lượng ẩn chứa là sao mà khổng lồ đáng sợ. Chỉ sợ chỉ là một bình nhỏ phối trí dược trì cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được, chớ nói chi là giống Tô Lăng Thiên dạng này đem long huyết dung nhập thể nội. Người bình thường dính vào một giọt đều sẽ giây lát ở giữa chết bất đắc kỳ tử. Long huyết cũng là chí cương chí dương chi vật, giống như quá dương nhất nhiệt liệt sẽ để cho toàn bộ người giống như bốc cháy lên đồng dạng cảm giác kịch liệt đau nhức, đau để nhân nhãn nước mắt đều chảy ra. Tô Lăng Thiên cắn chặt hàm răng kiên trì, bờ môi đều trắng bệch khô nứt. Hắn không ngừng vận chuyển bất diệt bá thể, đem long huyết ẩn chứa khủng bố năng lượng hoàn toàn thu nạp đến trong cơ thể của mình, chuyển thành thuộc về mình lực lượng. Long huyết năng lượng không ngừng tại Tô Lăng Thiên huyết nhục xương cốt bên trong thẩm thấu, một lần lại một lần rèn luyện hắn nhục thân. Thể ngoại càng là kim quang lưu chuyển, tản ra kim loại quang trạch. Một cũng không biết trôi qua bao lâu, dược trì phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhiễm long huyết về sau trở nên màu đỏ tươi, chất lỏng sành sạch trở nên trong suốt. Trong dược trì dược lực cùng long huyết lúc này cơ hồ bị Tô Lăng Thiên toàn bộ hút vào thể nội, lưu lại là một ao nước trong cùng cặn thuốc. Oanh, thu nạp xong long huyết về sau, Tô Lăng Thiên nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc này trong cơ thể của hắn xông ra nhất đạo hừng hực kim quang. Kim quang bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đem phụ cận kiên cố thanh cương nham thạch đều bị xung kích vỡ nát. A tương đương, Tô Lăng Thiên một tiếng thống khổ gào thét, đánh vỡ chân trời. Ngao tương đương, một tiếng bá đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Ông, một đầu chân long bất ngờ từ Tô Lăng Thiên thể nội gào thét mà ra. Toàn thân có lập lòe quang huy lấp lánh, mờ mịt quang vụ đang lưu động. Tô Lăng Thiên nhục thân dây lát ở giữa cũng biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Chói lọi hào quang lượn lờ tại thể ngoại, từng đoàn đáng sợ năng lượng tại không trung gợn sóng ba động, nhộn nhạo lên. Oanh, Tô Lăng Thiên đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, nổ bắn ra hai vệt thần quang. Một cỗ đáng sợ vô hình uy áp bao phủ toàn bộ long huyệt, chân long hư ảnh càng là trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn. Linh thể cửu giai, 500 vạn cân cự lực, nhục thân có thể so với đỉnh cấp phòng ngự bảo khí. Tô Lăng Thiên lúc này cảm giác toàn thân tràn đầy cường hoành lực lượng, một quyền liền có thể đánh nát một tòa sơn. Bất diệt bá thể đã không thích hợp nữa, hiện tại ta phải tăng cường nhục thân đẳng cấp. Tấn thăng đến linh thể cửu giai về sau, Tô Lăng Thiên đối bất diệt bá thể bắt đầu bất mãn. Nếu có nhất môn thân thể càng mạnh mẽ hơn chiến kỹ phối hợp sử dụng, một quyền một cái Tôn Vũ cảnh sẽ không còn là mộng tưởng. Lần này hắn không có để Thiên Công Thần Điện cho mình lượng thân chế tác chiến kỹ, chỉ có chính mình mới là hiểu rõ nhất chính mình. Tô Lăng Thiên dự định tự sáng tạo thuộc về mình chiến kỹ. Theo về sau, hắn đem chính mình mắc cấp ngộ tính phát huy đến cực hạn. Một giây lát ở giữa, toàn bộ thế giới trở nên càng phát ra rõ ràng, phảng phất thứ gì đều có thể một ánh mắt xem thấu đồng dạng. Tô Lăng Thiên bắt đầu dùng bất diệt bá thể làm bản gốc, phối hợp thể nội chân long chi huyết diễn toán nhục thân chiến kỹ. Đỉnh đầu hắn chân long hư ảnh hóa thành một đoàn thất thải lộng lẫy quang mang, đem Tô Lăng Thiên bao phủ bên trong mặt. Không biết qua bao lâu, thất thải chân long quang mang ảm đạm lên, truyền ra chém đứt chi chi thanh âm. Oanh, thất thải chân long quang mang nổ tung ra, lộ ra Tô Lăng Thiên chân thân. Lúc này Tô Lăng Thiên trên mặt kích động tiếu dung, hai mắt nổ bắn ra sáng rực thần quang, tựa như thần linh chi nhãn, nhìn xuống chúng sinh sâu kiến, rốt cục thành công, liền đặt tên là Chân Long Bá Thể, có thể hóa thân là long huyết chiến sĩ, dùng nhục thân bác chiến. Chân Long Bá Thể đã không phải là nhục thân chiến kỹ, có thể gọi là nhục thân thần thông. Thần thông so chiến kỹ đẳng cấp cao hơn, uy năng mạnh hơn thủ đoạn công kích. Cho ta biến thân. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn vọt thẳng ra một trận quang mang mãnh liệt, thậm chí xông phá long huyệt. Quang mang hình thành quang trụ, bay thẳng thiên khung, phụ cận tìm kiếm Tô Lăng Thiên hạ lạc hắc y nhân nhóm. Từng cái trên mặt kinh hãi, nhìn xem quang trụ, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Lập tức, sôi nổi hướng long cốc chạy tới. Long huyệt Tô Lăng Thiên, lúc này đại biến dạng, thân cao nhổ dài đến gần 3 mét, toàn thân bao trùm lấy màu xanh mực long lân, lực phòng ngự biến thái vô địch, hai tay biến thành long chảo, trình độ sắc bén không dưới cực phẩm bảo khí, gương mặt cũng bị long lân bao trùm, chỉ lộ ra hai mắt, cái mũi cùng miệng, không có người có thể nhận ra lúc trước hắn thân phận. Sau này hóa thân long chiến sĩ cũng có thể thỏa mãn hắn che giấu thân phận dự định, trừ phi có người biết hắn biết môn thần thông này, nếu không cũng sẽ không biết được hắn chân thân là ai. Hóa thần vì long chiến sĩ về sau, Tô Lăng Thiên cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh đáng sợ, coi như đối mặt Hoàng Phổ Vân, hắn mặc dù không địch lại, có thể chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Long chiến sĩ thực lực không kém gì phổ thông thiên vũ cảnh tu luyện giả. Lần này, thực lực của hắn có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô, Tô Lăng Thiên thu hồi thần thông, khôi phục bản thân anh tuấn bất phàm bề ngoài, mang lấy tâm tình vui thích, đi ra long huyệt, là thời điểm đi tìm đám kia hắc y nhân. Tô Lăng Thiên mang lấy thần tình lạnh như băng khẽ nói, tăng thêm toàn thân long sát khí, cho người ta phảng phất một đầu viễn cổ hung thú ở trước mắt xúc giác. Còn không có đợi Tô Lăng Thiên khởi hành, liền có hắc y nhân đưa tới cửa, rõ ràng là trong hắc y nhân tốc độ nhanh nhất hắc phong. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới tại nơi này gặp gỡ ngươi cái này xú tiểu tử. Nhìn xem long huyệt trước Tô Lăng Thiên, hắc phong hưng phấn địa phá lên cười. Cười đủ rồi, cười đủ rồi, liền có thể đi chết. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Giết ta, tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài. Có thể ngươi vương vũ cảnh cửu trọng tu vi, cùng ta tôn vũ cảnh ngũ trọng ở giữa, giống như khác nhau một trời một vực. Hắc Phong khinh thường cười lạnh nói, tôn vũ cảnh tu luyện già, đã thoát ly phàm nhân thân thể, thọ mệnh đạt 500 tuổi, so với hoàng vũ cảnh tu luyện già, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chớ nói chi là so với vương vũ cảnh. Nhục thân không có đột phá trước Tô Lăng Thiên, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hiện tại giết hắn, chỉ cần một quyền là đủ. Ồn ào, ta Tô Lăng Thiên muốn giết người, không có một cái sống được. Tô Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, theo sau một quyền hướng hắc phong oanh sát mà đi. Không có bất luận cái gì chân nguyên ba động, hoàn toàn nhục thân lực lượng, 500 vạn cân cự lực, muốn chết. Hắc Phong cười lạnh một tiếng, chân nguyên bộc phát, nghênh chiến hướng Tô Lăng Thiên. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều nổ tung, hình thành một cỗ không gian phong bạo,